Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711. Chương 1711. Không biết thân phận. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, nhẹ gật đầu, nhắc nhở một câu, đều cẩn thận một chút. Người này có thể khống chế trận pháp một bộ phận, mà lại thực lực bản thân cực mạnh. Nếu thật là địch nhân, chỉ sợ chẳng phải dễ dàng đối phó. Thông qua vừa rồi trận pháp đối kháng, Bạch Vũ Triết cơ bản đã đoán được, người này thực lực chân chính tất nhiên không yếu, tối thiểu nhất so chính hắn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực bản thân đối với trận pháp cũng là có nhất định trợ giúp. Đối với trận văn lý giải, nếu như ngươi tự thân không có nhất định thực lực, cái kia cũng đồng dạng không cách nào thôi động. Thực lực đối phương mạnh hơn Bạch Vũ Triết, nhưng là tại cái này huyễn trận lý giải phải kém không ít. Lại như cũ có thể làm được chính mình không bị Bạch Vũ Triết thăm dò đến. Bất quá, Bạch Vũ Triết đối 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam cũng giống vậy có lòng tin. Dù là đối phương thật là địch nhân, cũng không đến nỗi không có lực đánh một trận. Lại nói, muốn nói đúng trận pháp khống chế, đối phương dù sao cùng hắn vẫn là có khoảng cách. Đây cũng là bọn hắn sân nhà. 18 huyết vệ mang theo chính mình khế ước thú, nháy mắt liền lập trận hình. Lạc Tử Lam ngồi tại Lang Vương trên lưng, lơ lửng giữa không trung, chính từng bước một hướng đối phương vị trí tới gần. Tin tưởng đối phương còn không biết 18 huyết vệ tồn tại. Hắn có thể phát hiện Bạch Vũ Triết là bởi vì Bạch Vũ Triết lúc ấy tại khống chế trận pháp. Hiện tại, Bạch Vũ Triết ý nghĩ chính là biết rõ ràng đối phương đến cùng là ai. Dù là biết không thể nào là Độc Cô Tư Ngữ hoặc là Lâm Hinh Vân, cũng nhất định phải biết là ai. Bởi vì, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, đối phương cũng có khả năng phá giải nơi này huyễn trận. Sau đó tiếp tục đi phá giải khốn trận cùng sát trận. Mặc dù đã không cách nào đạt được diễn thiên trận pháp tập, nhưng khó mà nói chắc được liền có thể ra một cái trận pháp siêu cấp tông sư. Nếu như là người đối địch, như vậy xin lỗi, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Nếu như không phải, như vậy Bạch Vũ Triết cũng sẽ không đi can thiệp cái gì. Khoảng cách của song phương cũng chỉ có 100 mét. Có Bạch Vũ Triết tại, 18 huyết vệ tự nhiên sẽ không đi lệch. Rất nhanh liền đến kia một đoàn nồng đậm vân vụ phía trước. Phương nào cao thủ, không bằng ra gặp một lần như thế nào. Làm 18 huyết vệ đều sau khi bố trí xong, Bạch Vũ Triết mở miệng, thanh âm của hắn tuyệt đối có thể xuyên qua huyễn trận, trực tiếp truyền vào đối phương trong tai. Bất quá, 18 huyết vệ bố trí, bởi vì khoảng cách rất gần, đối phương bao nhiêu cũng có thể phát hiện một điểm. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không quan tâm, hắn chủ yếu chính là vì phòng bị ngoài ý muốn. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Bạch Vũ Triết à? Đã sớm hẳn là đoán được, thông thiên tháp những cái kia ẩn thân trận bàn là ngươi lấy ra. Mà ngươi trận pháp trình độ chính là từ mê huyễn thâm uyên bên trong đề cao đúng không? Thanh âm của đối phương cũng truyền tới, bất quá không có hiển lộ ra thân hình tới. Bất quá nghe thanh âm, cái này chính là một cái lão giả, niên kỷ khẳng định rất lớn, đoán chừng cũng là cái nào thọ nguyên không nhiều cường giả, cho nên mới mê huyễn thâm uyên liều mạng, nhìn xem trong này đến cùng có cái gì. Bất quá, loại suy nghĩ này người, trong mấy vạn năm tới đã rất ít xuất hiện, chính là tại hạ, không biết tiền bối là ai. Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa hỏi, mà đối phương một câu bên trong cũng không có lộ ra bao nhiêu tin tức tới. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết đối với mê xuyên đại lục chân chính trận pháp tông sư vẫn là hiểu rất rõ. Lúc này một bên cùng đối phương đối thoại, vừa bắt đầu bài trừ những cái kia trận pháp tông sư khả năng. Ha ha, ngươi không cần biết lão phu là ai, đã đều đi vào mê huyễn thâm uyên,